Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685. Chương 685. Băng Tuyết Nữ Thần. Môi Nhử nghe nói lời ấy, không đầu đại hán giật nảy cả mình, cầm đồng thau đại phủ tráng kiện cánh tay, cũng nhịn không được run lên. Lập tức, hắn cơ hồ là mang theo tiếng khóc nức nở nói: "Vậy Oedipus, chúng ta sẽ chết sao? Tựa như đã từng những bị kia chúng ta giết chết luân hồi giả." "Cần phải, sẽ không?" Oedipus chần chờ một chút, lập tức cười khổ nói: "Dù sao bọn hắn chúng thần điện thành viên hết thảy còn chưa đủ 100 vị. Nếu là Uriel dự định từ bỏ bọn hắn, như vậy chúng thần điện tổn thất coi như quá lớn." Ngược lại là một bên Phật Đà người xuyên Việt Siva nhất là bình tĩnh. Chút nào nhìn không ra hắn vừa mới tự tay giết dưới trướng theo hắn hơn 10 năm 800 La Hán. Chờ tín hiệu một đến, lập tức mở ra thủ hộ thần phòng ngự. Ngẩng đầu nhìn cái kia tại đại thẩm phán hỏa cầu không ngừng đập lên phía dưới. Lung lay sắp đổ hắc ám thiên mạc cùng huyết cà sa. Siva lạnh lùng nói. Cùng lúc đó, hắc giác vực, ma viêm cốc, vốn là vì phục kích thiên cung người, ma viêm minh dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ trong cốc lưu thủ nhân viên 10 phần thưa thớt. Chỉ có mấy tên đấu vương cấp bậc đê giai trưởng lão cùng một chút đệ tử. Tại duy trì lấy ma viêm cốc vận chuyển, nhưng bây giờ, ma viêm cốc lại hết sức náo nhiệt, bởi vì, tại ma viêm cốc trên không, có một tòa cự đại ngân sắc sơn phong, bốn bề yên tĩnh lơ lửng trên đó. Tòa này ngân sắc sơn phong cao tới vạn trượng, trên đó tràn ngập trắng tinh thánh quang cùng thần thánh khí tức. Chung quanh còn có một chút tốc độ cực nhanh quang ảnh đang đi tuần. Nhìn những cái bóng kia năng lượng cường độ, cơ hồ đều tại hệ thống tam giai, đấu vương trở lên giới biệt. Ở đằng kia ngân sắc sơn phong đỉnh núi phía trên, có một tòa từ cột đá cùng pho tượng tạo thành cung điện khổng lồ. Cung điện cao hơn 100 trượng, phạm vi chừng 100 dặm rộng. Môn đình phía trên tuyên khắc lấy 3 cái tiếng Latin cổ thể từ mà nói. Chúng thần điện, cung điện bên ngoài thành khuếch, lấy cự hình ngân sắc đá vuông lũy thế, ngẫu nhiên tại ánh nắng chiếu rọi sẽ chiết xạ ra như thủy tinh sáng bóng, mà thành khuếch bên trong lại tựa như tiên cảnh, đã có dòng sông ruộng nghiêng, thảm thực vật cây rừng, cũng có vô số tiểu tinh linh cùng thần kỳ sinh vật nhỏ tại không ngừng nhảy lên. Mà nhiều nhất thì là những kim sắc kia quang ảnh, những này quang ảnh mặc dù thấy không rõ diện mục, nhưng rõ ràng là ngôi thần điện này hộ vệ. Trong cung điện cũng không phải là vùng đất bằng phẳng, càng đến gần cung điện trung tâm, địa thế liền càng cao, kiến trúc phân bố thì càng chặt chẽ, cung điện lầu các cũng thì càng to lớn. Tại toàn bộ cung điện địa thế chỗ cao nhất thì còn có một tòa mô hình nhỏ thần miếu, bị một đầu sữa dòng sông màu trắng cùng bên ngoài những kiến trúc khác ngăn cách một đạo rõ ràng đường ranh giới. Thần miếu bên trong, khắp nơi là hoàng kim tạo thành pho tượng, cùng từng cái hoàng kim chỗ ngồi. Ở đằng kia trên chỗ ngồi, hơn 10 đạo tràn đầy cực mạnh khí thế quang ảnh, hoặc ngồi hoặc đứng tại trên đó. Xuyên thấu qua quang mang nhìn kỹ lại, cái này hơn 10 đạo quang ảnh kỳ thực là quần áo đủ loại kiểu dáng, bộ dáng hình thù kỳ quái nhân loại cùng loại người sinh vật. Trong đó, một vị đứng ở bên trái cái thứ hai hoàng kim vương tòa phía trên. Thân hình yêu dã, mặc chỉ có thể che khuất thân thể thúy sắc váy ngắn. Bộ dáng tuấn cực kỳ xinh đẹp, hai cái lỗ tai hẹp dài mà nhọn. Chẳng biết là nam hay là nữ loại người sinh vật, đang dùng hắn cái kia uyển chuyển du dương. Chẳng biết là nam hay là nữ thanh âm thao thao bất tuyệt nói. Ngoặc kép. Ta biết, các ngươi rất nghi hoặc, rõ ràng chúng ta tại Trung Châu Hồn Điện chủ tuyến nhiệm vụ đã hoàn thành. Tại sao phải đến cái này vắng vẻ hắc giác vực, đánh giết cái kia vị diện quấy nhiễu người chu thần, chuyến cái này bãi vũng nước đục. Dừng một chút âm thanh, cái này xinh đẹp như nhân yêu giống nhau ra hỏa tiếp tục nói. Hiện tại, ta đến nói cho các ngươi biết. Nói, người này xuất ra một cái sách vở lớn nhỏ ngân sắc hình vuông vật thể. Nếu là chu thần ở đây, nhất định có thể nhận ra. Đây chính là cái bình thường máy tính bảng A. Chỉ thấy yêu nhân kia giống như tuấn mỹ loại người sinh vật nhẹ ấn xuống một cái ngân sắc tấm phẳng. Bên trên hình tròn nút bấm, chỉ thấy cái kia ngân sắc vật thể đột nhiên sáng rõ. Lập tức trôi nổi tại không, đúng là bắn ra một đạo giả lập, sau lưng mọc lên màu tuyết trắng hai cánh, tóc vàng mắt vàng 3D bóng người đến. Mọi người đều là kinh hãi, trong đó một vị thân hình ngắn nhỏ tráng kiện, đầu lớn như cái đấu, mặt mọc đầy râu, người mặc một bộ tản ra huỳnh quang giáp da người lùn. Càng là lên tiếng kinh hô nói, chính nghĩa thần Uriel, người cũng tới đến cái này đấu phá thương khung vị diện rồi. Đúng vậy, cái kia được xưng là Uriel hư ảnh mỉm cười nói. Ta hiện tại ngay tại hắc giác vực hắc hoàng thành phụ cận. Chuẩn bị tùy thời giết chết vị diện kia quấy nhiễu người. Thiên cung chi chủ chu thần. Hiện tại, ta chân thành mời cùng vì chúng thần điện thần linh chư vị luân hồi già. Cùng nhau gia nhập cái này diệt trừ vị diện quấy nhiễu người hành động bên trong tới. Dù sao, nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Thế nhưng là có thể được đến 1 triệu điểm nhân quả a. Nói, Uriel hư ảnh nhìn về phía ban đầu nói chuyện cái kia tuấn mỹ người. Yêu, lại cười nói, đại tinh linh thần hoàng Kaenertha các hạ, đã ngươi khởi động ta để lại cho ngươi máy truyền tin. Chắc hẳn, ngươi đã đáp ứng tại hạ điều kiện đi. Không sai, 1 triệu điểm nhân quả, ta cũng muốn. Tuấn Mỹ Nhân yêu gật đầu nói, hắn là chủ thần không gian bên trong thê đội thứ 2 luân hồi già. Xuyên qua vượt qua 20 cái vị diện, bản thân thực lực liền đi đến ngũ giai sơ kỳ, cũng chính là đấu thánh cấp bậc siêu cấp cường giả, nắm giữ tinh linh huyết thống Kaenertha. Nếu là tăng thêm công pháp và trang bị thần khí tăng thêm, liền xem như ngũ giai hậu kỳ. 7-8 tinh đấu thánh cường giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Có thể nói, tại chúng thần điện bên trong, Kaenertha thực lực đều có thể xếp tại trước 10 tên. Chúng thần điện, chính là chủ thần không gian bên trong 3 đại đỉnh phong thế lực một trong. Điện bên trong có gần 100 tên cường giả, giống như là Oedipus, Shiva dạng này luân hồi giả. Tại chúng thần điện bên trong, chỉ có thể xếp tới 50 tên có hơn. Bất quá, bởi vì chúng thần điện bên trong cường giả quá nhiều, lại không có một cái thực lực có thể áp đảo toàn trường chí tôn. Vì vậy, chúng thần điện một mực tương đối tán loạn, rất nhiều thành viên ở giữa đều chia làm rất nhiều hệ phái. Tựa như là chính nghĩa thần Uriel, cùng hắn lẫn vào, chính là Oedipus đám 3 người. Cùng cái khác mấy tên nắm giữ thiên sứ loại huyết thống luân hồi già. Mà đại tinh linh thần hoàng Kaenertha, bởi vì lấy giúp người làm niềm vui, xuất thủ hào phóng, phẩm hạnh cũng chịu đựng được lâu dài khảo nghiệm. Vì vậy, ở bên cạnh hắn tụ tập hơn 10 vị chúng thần điện thành viên. Chính là trong thần miếu những này người. Giờ phút này, nhìn thấy Kaenertha đáp ứng Uriel đề nghị. Trong thần miếu lập tức nghị luận ầm ĩ. Chờ chút, Uriel, các ngươi muốn giết cái này chu thần. Hắn chỗ đối ứng nhiệm vụ cấp bậc là cái gì? Ta cũng không tin, luôn luôn bá đạo mà xảo trá xí thiên sứ Uriel. Sẽ hảo tâm như vậy đem điểm nhân quả cùng chúng ta chia sẻ. Kaenertha bên cạnh một cái hoàng kim, vương chỗ ngồi, một vị thân mặc áo bào trắng. Có phiêu giật tóc lam, trần trụi tuyết trắng non mịn mà lại tinh xảo vô cùng hai chân. Toàn thân tản ra băng hàn lam đồng tuyệt mỹ nữ tử. Lạnh lùng nói, Nàng chính là chúng thần điện bên trong xếp hạng thứ 85 băng tuyết nữ thần Hạ Vi. Đang bị ép tiến vào chủ thần không gian trước đó, nàng chỉ là một cái tải trên địa cầu. Rất ngoan hoa kiều nữ hài nhi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.